Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, xoa tạo phấn. Văn Thế Trương đem chân tiến vào trong hồ nước, vừa luồn vào đi thời điểm cảm thấy nước có chút ấm. Bất quá theo càng đi trong nước đi Việt cảm thấy nước lạnh. Chờ nước chưa qua đầu gối thời điểm, cảm thấy một luồng thoải mái khí lạnh một mực theo trên đùi của mình bắt đầu truyền khắp toàn thân. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Vu Nghiễm Long lão gia tử, phát hiện người ta đã tại hắn phía trước ba lượng thước. Toàn bộ thân thể đều rút vào trong nước, hiện tại chỉ lộ một cái đầu ra. Xuyên thấu qua thanh tịnh nước sông còn có thể nhìn thấy lão gia tử chính cầm hai tay phát sững sờ. Nước chơi, lão Văn, nhanh lên tới, ngươi nhiều như vậy phơi a. Lúc này cả người đều phải ngâm mình ở trong nước, Vu Nghiễm Long lão gia tử hướng về phía Văn Thế Trương nói, Văn Thế Trương nói, bên kia có mát mẻ có thể hay không so nơi này dễ chịu một chút. Vu Nghiễm Long lão gia tử nói ra, không được, bên kia nước có chút nguội mất dễ dàng đến viêm khớp. Không bằng nơi này dễ chịu, ngươi còn đừng không tin, nếu như không tin ngươi đi thử một lần. Không nhìn thấy trong hồ nhiều người như vậy, không có một cái trốn ở mát mẻ sao? Nhanh lên xuống tới đem toàn bộ thân thể vùi vào trong hồ nước. Ngươi liền có thể cảm giác được chỗ tốt như vậy. Nghe được Vu Nghiễm Long lão gia tử kiểu nói này, Văn Thế Trương lập tức gấp đi hai bước, đi tới chưa quá eo trong hồ nước chậm rãi ngồi xổm xuống. Thật là thoải mái, Văn Thế Trương rất nhanh liền cảm nhận được làm như thế chỗ tốt. Tựa hồ là trình độ thành hai tầng, phía trên tầng một khá nóng, mà phía dưới tầng một có chút mát mẻ. Lạnh nóng giao thế ở giữa cho người thân thể mang đến không tầm thường cảm thụ. Cảm giác này nói không nên lời. Dù sao so vừa rồi tới dễ chịu là được rồi. Ngay tại Vu Nghiễm Long lão gia tử cùng Văn Thế Trương ngâm thời điểm, Nhàn lão gia tử cũng không có nhàn rỗi. Lão gia tử trực tiếp chọn lấy một cái xăm xe bọc tại ngang hông của mình, sau đó đi từ từ vào trong hồ nước. Lão gia tử cũng không có ngâm, mà là trực tiếp tại trên nước du lên lặn đến, đồng thời không ngừng hướng phương xa du. Không có một hồi, liền rời đại gia nhanh xa 20 mét. Vì cái gì? Vu Nghiễm Long lão gia tử nói ra. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta ngâm chúng ta. Chờ ngâm xong qua bên kia dùng xà phòng phấn như vậy nhất trà sát. Cái kia mới gọi một cái dễ chịu đâu. Cái gì xoa? Văn Thế Trương hỏi, hắn là Trung Quốc thông không giả, nhưng là hiện tại cả nước cũng không có mấy cái địa phương dùng xà phòng thứ này. Cho nên làm hắn nghe được xà phòng thời điểm, tự nhiên trong lòng dâng lên một tia nghi vấn. Vu Nghiễm Long cũng không nhiều giải thích, chờ một chút ngươi sẽ biết, hiện tại lời gì cũng đừng nói, cứ như vậy ngâm. Lúc này nhắm mắt lại theo sóng nước nhẹ nhàng đánh cái kia mới đẹp đâu. Văn Thế Trương nghe Vu Nghiễm Long, nhắm mắt lại muốn tiến vào Vu Nghiễm Long lão gia tử nói loại kia sảng khoái cảnh giới. Đáng tiếc là hắn dày vò 4-5 phút đều không thể tiến vào cái gì sóng nước vỗ nhẹ nhẹ cảnh giới. Kỳ thật cái này cũng không trách Vu Nghiễm Long lão gia tử. Văn Thế Trương thân cao có thể cao hơn hắn ra không ít. Lão gia tử bên này ngồi xổm dễ chịu, Văn Thế Trương ngồi xổm ở tự nhiên là có chút gấp đi. Vì lẽ đó Văn Thế Trương hiện tại liền như là xử tại trong hồ nước một cây gậy. Chỗ nào có thể hưởng thụ được Vu Nghiễm Long lão gia nói loại kia theo sóng nhẹ lay động cấp độ. Cũng may Văn Thế Trương cũng không phải nhiều chuyện như vậy người. Người ta ngâm hắn cũng liền ngồi xổm ở trong hồ cùng theo ngâm. Hai người trong hồ ngâm ước chừng nửa giờ, Vu Nghiễm Long lúc này mới mang theo Văn Thế Trương theo trong hồ chui ra. Đi tới trên bờ, Vu Nghiễm Long lão gia tử phát hiện Biên Thụy cùng Chu Chính hai người đã nằm tại trên ghế nằm. Thoải mái ngủ thiếp đi, Vu Nghiễm Long đi tới Biên Thụy bên người, nhẹ nhàng tại Biên Thụy trên chân đá một cái, thấy Biên Thụy không có tỉnh thế là lại tới một cái. Liên tiếp 3, 4 lần cuối cùng đem Biên Thụy cho làm tỉnh lại. Chuyện gì? Biên Thụy mơ hồ ngẩng đầu lên. Vô Nhiễm Long nói, cho chúng ta làm điểm dưa hấu, làm điểm xà phòng phấn đến. Ngươi đây là chủ nhân đâu, cái gì cũng không có chuẩn bị, mình tới là ngủ ngon ngọt. Biên Thụy cũng không nhiều lời, nghe được Vô Nhiễm Long lão gia tử muốn những vật này. Thế là xóa đi một cái con mắt, theo trên ghế nằm đứng lên, đi tới xe xích lô bên cạnh, nhảy lên xe xích lô. Văn Thế Trương có chút ngượng ngùng, há miệng hỏi, có xa hay không? Biên Thụy khoát tay một cái, không xa, liền đến làng là được rồi. Nghe được Biên Thụy kiểu nói này, Văn Thế Trương liền không hỏi nhiều. Vô Nhiễm Long đến là cùng tất cả mọi người thân quen. Thấy Văn Thế Trương dáng vẻ nói ra, ngươi buông lòng một điểm, người trong thôn đều rất tốt, cũng không có người chọn ngươi lý cái gì. Tất cả mọi người bảo trì nhất định giới hạn, lại rất thân nóng, chờ ngươi ở thêm mấy ngày liền hiểu. Đi, chúng ta lại đi trong hồ nước ngâm ngâm, bằng không chờ lấy xà phòng phấn đến đây. Trên người chúng ta nước đều làm, dạng này bôi xoa không bằng vừa ngâm ra dễ chịu. Văn Thế Trương tự nhiên lại cùng Vô Nhiễm Long lão gia tử vào trong hồ nước ngâm. Chưa ngâm 5 phút, liền nghe được trên bờ có người để bọn hắn. Các ngươi đi lên ăn dưa hấu. Vô Nhiễm Long ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Biên Thụy thất bá. Thế là hướng về phía Văn Thế Trương nói ra, lão Văn, đi, chúng ta lên đi ăn dưa hấu đi. Trên bờ người thấy hai người muốn đứng lên, lập tức cười nói, các ngươi ngâm đi, ta đem dưa cho các ngươi đưa qua. Nói cầm hai nhà tử dưa hấu bỏ vào một cái sắt lá cái chậu bên trong. Sau đó trở lại trên bờ hồ đem cái chậu phóng tới trong hồ nước đẩy. Cái chậu liền hướng về hai người bên này trượt tới. Lực đạo này khống chế, làm Văn Thế Trương nhìn thấy cái chậu ổn tắt dừng ở hai người mình trước mặt, liền do chung khen một câu, có thể đem một cái chậu đẩy ra xa mấy mét, đồng thời khống chế dừng ở trước mặt hắn. Đây là muốn hạ chút công phu. Vô Nhiễm Long cầm lên một mảnh dưa hấu đưa tới Văn Thế Trương trong tay. Ăn dưa, dưa tử trực tiếp nôn trong hồ, ngốc nghếch cũng ném ở trong hồ cho cá ăn. Nói xong mình quơ lấy còn lại dưa bắt đầu ăn, cắn một cái hướng về phía trên bờ Biên Thụy thất bá thụ một cái ngón tay cái. Dưa ngọt, ngọt liền tốt. Biên Thụy thất bá gặp người khen mình dưa, lập tức vui vẻ. Văn Thế Trương có chút không thích ứng ở trong nước ăn dưa. Bất quá hắn thấy Vô Nhiễm Long ăn vui vẻ, đành phải ngồi xổm ở trong nước tiếp tục ăn. Đang lúc ăn dưa đâu, Văn Thế Trương thật xa liền nhìn thấy một cái đen xì cái bóng hướng về phía bên mình bơi tới. Rất rõ ràng là một con cá lớn, mà lại liền hắn bây giờ thấy được ảnh để phán đoán. Con cá này sẽ không nhỏ hơn dài 1 mét. Ở trong nước cá lớn như thế là cực kỳ nguy hiểm. Liền xem như cá chấm cỏ như thế va chạm, chỉ cần là đụng đối địa phương cũng có thể đem người đụng chết. Vì lẽ đó Văn Thế Trương rất khẩn trương hướng về phía Vô Nhiễm Long nói ra, Vô lão gia tử, cái này cá lớn hướng chúng ta bơi tới, chúng ta nhanh lên bờ. Vô Nhiễm Long thuận Văn Thế Trương ánh mắt xem xét, phát hiện là trong hồ đầu kia gai lớn cá. Thế là cười nói ra, không có việc gì, không có việc gì, con cá này không có việc gì. Con cá này là trong thôn sủng vật, không thương tổn người. Không riêng gì không thương tổn người, hơn nữa còn sẽ bảo hộ người. Nếu như ngươi nếu là tại hồ này trong ngâm nước, con cá này sẽ còn cứu ngươi đi lên. Đang nói thời điểm, cá lớn đã bơi đến bên cạnh hai người. Nhìn thấy cá lớn tướng mạo, Văn Thế Trương trong lòng có một chút đầu hoa. Bởi vì cái này cá lớn dáng dấp quá khó nhìn. Toàn bộ cá đầu cơ hồ chiếm thân thể một nửa, mà lại miệng trong còn có thể nhìn thấy những cái kia nhỏ bé răng. Xem xét liền biết là ăn thịt cá, con cá này sẽ cứu người. Văn Thế Trương hỏi, Vô Nghiễm Long lão gia tử nghe được Văn Thế Trương lại nói bên trong mang theo thanh âm rung động. Thế là nói ra, không có việc gì, ngươi nhìn, nói Vô Nghiễm Long cầm trong tay dưa hấu một phân thành hai. Đem tiểu nhân cái kia một khối trực tiếp đưa đến miệng cá bên cạnh. Cá thiên thần đuôi đen thấy có người cho ăn lập tức há to miệng. Miệng cá một trương, Vô Nghiễm Long lão gia liền đem dưa hấu cho ném vào. Để tỏ lòng con cá này không cắn người, Vô Nghiễm Long lão gia tử còn cố ý đem toàn bộ tay đều tiến vào miệng cá trong. Mỗi khi Vô lão gia tử đưa tay thời điểm, cá liền không ngậm miệng. Cứ như vậy duy trì há mồm dáng vẻ, qua lại mấy lần sau, Văn Thế Trương lo lắng trong lòng liền tiêu tán, chỉ bất quá hắn vẫn là không dám đem mình tay bỏ vào miệng cá trong. Hai bên dưa hấu ăn bụng, Biên Thụy cũng cưỡi xe xích lô trở về. Đi, Biên Thụy trở về, Vô Nghiễm Long lão gia tử gặp một lần lập tức mang theo Văn Thế Trương theo trong hồ nước chui ra. Biên Thụy đem xà phòng phấn trực tiếp bỏ vào trên bàn nhỏ. Các ngươi ai tới trước? Biên Thụy vén lên tay áo hỏi. Vô Nghiễm Long thấy Biên Thụy vuốt tay áo, lập tức lắc đầu nói ra. Ta có thể ăn không ngừng ngươi sức lực. Ngươi nếu là nghĩ xoa người vẫn là tìm người khác đi đi. Ngồi ở bên cạnh ăn dưa người vừa nghe đến Vu lão gia tử nói lời này đều cười vang. Vu lão gia thấy Biên Thụy nhìn phía Văn Thế Trương, lập tức khuyên nhủ, ta nói lão Văn, ngươi đừng tin hắn, ta hỏi ngươi ngươi trước kia có hay không xoa qua tắm. Văn Thế Trương lắc đầu, ta chỉ làm quá ngựa giết gà, vậy coi như là, vẫn là ta cho ngươi đến xoa, Vu Nghiễm Long lão gia tử nói. Lúc này hai cái ăn xong dưa chừng 30 tuổi hán tử đứng lên. Vu thúc. Vị khách nhân này, hai người các ngươi ghé vào trên cái băng đá, hay là chúng ta cho các ngươi xoa đi? Vô Nghiễm Long lão gia tử khách khí nói, không được, làm phiền các ngươi không tốt. Biên Thụy nhìn Vô Nghiễm Long lão gia tử bộ dáng, cười nói, ngài cũng đừng giả khách sáo, ngoàm miệng nói không cần, thân thể đã hướng băng ghế đá bên cạnh đi. Tại một trận cười vang bên trong, Vô Nghiễm Long lão gia tử mang theo Văn Thế Trương đi tới con đê bên cạnh băng ghế đá bên cạnh. Sau đó nằm xuống, Văn Thế Trương thế nhưng là bên trên khuê nữ lên kiệu lần đầu. Thế là đành phải học Vô Nghiễm Long dáng vẻ ghé vào trên cái băng đá. Đem phía sau lưng lưu cho người ta. Tiểu thập cửu, các người đừng nhàn rỗi. Cho ca ca ta ra hai cái xà phòng. Thủ kình của ngươi ta thích. Ngay tại Biên Thụy sững sờ đứng thời điểm, đột nhiên Biên Thụy đường ca lên tiếng. Được rồi, tam ca, cũng chính là ngài có thể ăn ở, Biên Thụy vén lên tay áo. Đi tới tam ca nằm sấp băng ghế đá bên cạnh, cầm lên một cái xà phòng phấn tử, trực tiếp bôi ở tam ca phía sau lưng. Sau đó Biên Thụy liền dùng sức bắt đầu ở tam ca phía sau lưng dùng xà phòng đánh lấy vòng. Một mặt vò như thế một mặt đánh, rất nhanh mềm quá làn da liền bầy biện ra đỏ bừng một chút. Biên Tam một mặt thống khổ hừ hừ, thỉnh thoảng còn thở mạnh một hơi, nhưng là trên mặt rõ ràng chính là đặc biệt hưởng thụ biểu lộ. Cùng Biên Tam khác biệt, cắt lần bị xoa Văn Thế Trương hiện tại nhe răng tuét miệng tựa như là ra hình tra tấn trận đồng. Dạng. Ngược lại là Vu lão gia tử phản ứng bình thường, ghé vào trên băng ghế đá đắc ý ngậm miệng, thỉnh thoảng tới một câu dễ chịu, thoải mái loại hình, PS, xin lỗi, hôm nay hơi trễ, không có cách nào, hiện tại còn bị vây ở Quảng Đông chưa có trở về còn trong nhà đâu. Cái này tình hình bệnh dịch thật đủ lo lắng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.